ta có thể phục chế thiên phú. Chương 606, Chí Tôn xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thi triển đủ loại bí thuật tăng thêm bí bảo tăng phúc huyết bản thần vũ trụ hiện tại phát huy đi ra chiến lực mơ hồ muốn đánh vỡ vô địch hàng cổ cấp điện hạ chiến lực kém một chút liền sánh ngang Chí Tôn cấp điện hạ chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc vô địch hàng cổ cấp điện hạ chiến lực cùng Chí Tôn cấp điện hạ chiến lực vẫn là chênh lệch rất lớn. Huyết bản thần vũ trụ vẫn không thể nào đánh vỡ cái này hạn chế, nhưng dù cho như thế, hắn thực lực cũng tăng vọt một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp điện hạ cẩn thận, nhân tộc các đại thần nhắc nhở đạo chợt nguyên một đám xa cách nơi này, e sợ cho bị chiến đấu lan đến gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, vẫn là quá yếu. Diệp Thiên lạnh lùng đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, hắn thi triển thời không chi nhận, đi, thời không chi nhận nháy mắt đóng kết phía này hư không, thời gian cùng không gian phảng phất đều ngưng trệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt thời không chi nhận đánh trúng vào huyết bản thần vũ trụ. Chỉ thấy huyết bản thần vũ trụ nhục thân chậm rãi sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích chém giết, cách đó không xa, nhân tộc các đại thần nhao nhao sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi huyết bản thần vũ trụ dương xuất hiện chiến lực viễn siêu bọn hắn, thậm chí ngay cả vị kia hằng cổ 29 cấp điện hạ đều giống như sợi đồng dạng, có thể như thế cường đại huyết bản thần vũ trụ tăng thêm đủ loại bí thuật tăng phúc lại nhưng vẫn bị Diệp Thiên miểu sát. Quá cường đại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc các đại thần nhao nhao kinh hô. Các ngươi ở nơi này bên trong chờ, nếu là có thần vũ trụ tự chém tu vi giáng lâm ta sẽ ở trước tiên đuổi đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói xong, liền rời đi nơi này. Hắn sở dĩ dám cam đoan có thể kịp thời đến nơi này, cũng không phải là dựa vào tốc độ, mà là một loại thiên phú từng cái phân liệt thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân liệt thiên phú là Diệp Thiên vạn thú thần giới khoát du quái trên người phục chế đến, cái môn này thiên phú có thể chia ra đại lượng nhỏ phân thân, bản thể thì có thể thông qua phân thân nháy mắt truyền tống tới. Đương nhiên, loại này thiên phú phân liệt đi ra phân thân càng nhiều, bản thể thực lực lại càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bình thường Diệp Thiên căn bản sẽ không dùng loại này thiên phú. Nhưng lần này, Diệp Thiên phân ra mấy cái phân thân lưu lại cửa vào ra, một khi cảm ứng được quỷ tộc cường giả giáng lâm, hắn liền có thể thông qua phân liệt thiên phú, đem bản thể nháy mắt dung hợp đến nơi này phân thân trên người, đi đến truyền tống hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Thiên mới có thể kịp thời đuổi tới, bằng không hắn ở địa phương khác thật đúng là không có cách nào bận tâm nơi này tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, phân liệt thiên phú quả thực giúp ân tình lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết bản thần vũ trụ chết đi, thập sát Chí Tôn suy tính đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mười phân rõ ràng huyết bản thần vũ trụ thực lực nếu là tự chém tu vi hạ thấp đại thần cấp trong thời gian ngắn là có thể duy trì ở sánh ngang vô địch hàng cổ cấp điện hạ chiến lực. Có thể bây giờ, mới vừa gia nhập U Minh giới không lâu liền chết đi, nói rõ gặp đủ để chém giết vô địch hàng cổ cấp điện hạ chiến lực đại thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn cấp điện hạ, thập sát Chí Tôn thì thảo đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch nhân tộc tại sao có thể tại lấy thế yếu tình huống dưới cơ hồ chu diệt quỷ tộc đại thần cấp bởi vì nhân tộc bên trong ra đời một vị đại thần cấp Chí Tôn cấp điện hạ. Mà quỷ tộc nhưng không có dạng này tình báo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc các ngươi quá hèn hạ, thập sát Chí Tôn gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện với, Choang Kiwa Tui, nét, chết đi nhiều như vậy đại thần cấp cùng vũ trụ chi từ, như thế nào lại chết đi một vị thực lực cường đại thần vũ trụ, quỷ tộc tổn thất quá nặng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, quỷ tộc đại thần cấp còn tại U Minh giới không ngừng chết đi, còn có Chí Tôn cấp điện hạ chờ đợi tại cửa ra vị trí, những cái này quỷ tộc các đại thần căn bản xông không ra. Nguyên Minh Chí Tôn, đừng ép ta, bật người kết thúc thí luyện. Thập sát Chí Tôn phẫn nộ đạo, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, ba chúng ta tộc ký kết hiệp nghị, lần này thấp nhất mở ra một cái tháng thời gian, dài nhất một năm. Nguyên Minh Chí Tôn đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không kết giao buộc ta tự mình mang bọn hắn đi ra. Thập sát Chí Tôn xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thể hiện Chí Tôn lực lượng, hai tay xé rách không gian, nhẹ nhõm bước vào U Minh giới thế giới bích lũy phía trên. Một tòa tiểu thế giới đối với hắn mà nói không tính là gì, liền xem như vô cùng đặc thù tiểu thế giới, cũng khó có thể chống đỡ được một vị Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm vang, thế giới bích lũy bị xé nứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần thập sát Chí Tôn lực lượng xâm lấn đến U Minh giới, mặc dù sẽ phải chịu U Minh giới bản nguyên trấn áp, nhưng chỉ cần ngắn ngủi áp chế U Minh giới bản nguyên, lại đem quỷ tộc còn lại vũ trụ chi tử cùng đại thần toàn bộ mang đi ra là có thể. Cái này đối với hắn mà nói không phải việc khó, nháy mắt liền có thể hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có người ngăn cản hắn. Có thể Nguyên Minh Chí Tôn cũng xuất thủ, ngăn trở hắn bước kế tiếp cử động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy Nguyên Minh Chí Tôn một kiếm đâm tới, oanh kích trên người thập sát Chí Tôn, trực tiếp đem thập sát Chí Tôn đẩy lui. Thập sát Chí Tôn, ngươi muốn phá hư hiệp nghị hay sao? Chủng tộc hiệp nghị một khi phá hư, ngươi cần phải gánh vác hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, ngươi cưỡng ép nhúng tay thí luyện đã coi như là phá hư hai tộc hiệp nghị, ta thậm chí hoài nghi ngươi muốn kích giết chúng ta nhân tộc vũ trụ chi tử nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Minh Chí Tôn lạnh giọng đạo, ngươi dám ngăn ta, ngươi bất quá là một cái phổ thông Chí Tôn, cẩn thận ta giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập sát Chí Tôn uy hiếp đạo, ngươi thật có kích giết ta thực lực, có thể ngươi dám không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Minh Chí Tôn không ngừng đạo. Chợt lại đạo, lần này các ngươi quỷ tộc đại thần chú định toàn bộ muốn tử vong, mà ngươi liền ngoan ngoãn tiếp nhận dạng này sự thật à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Minh Chí Tôn liền là cố ý đang chọc giận thập sát Chí Tôn, nhường thập sát Chí Tôn ở vào điên dại trạng thái. Chủng tộc chi tranh không có đúng sai, chỉ là thắng và bại, đây là vũ trụ chân lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tự tìm cái chết. Thập sát Chí Tôn một quyền đánh tới, rõ ràng là hắn chí cường cấp quyền đạo tuyệt học. Thập sát chi quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này đánh tới, thiên địa vỡ nát, thập quang năm bên trong pháp tắc đều vỡ nát. Thậm chí ngay cả U Minh giới đều lung lay sắp đổ, xuất hiện đại lượng vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Chí Tôn thực lực, nếu là toàn bộ lực công kích U Minh giới mà nói, đủ để đem U Minh giới từ vũ trụ xóa đi. Lấy Nguyên Minh Chí Tôn thực lực, nếu là đón đỡ một chiêu này, tuyệt đối sẽ trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn vẫn một chút không hoảng hốt, đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cây trường thương từ trong hư vô nhô ra, đón đỡ thập sát Chí Tôn một quyền. Cái này một thương không những đánh bay thập sát Chí Tôn, thậm chí đem thập sát Chí Tôn nắm đấm đâm xuyên qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn Nguyên Chí Tôn, Hỗn Nguyên Thương, thập sát Chí Tôn nhìn thấy người tới triệt để mộng bức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn qua thập sát Chí Tôn, lạnh lùng đạo. Thập sát Chí Tôn, người phá hủy hai tộc hiệp nghị, hơn nữa an đồ kích giết ta tộc Nguyên Minh Chí Tôn, này bằng với là hướng chúng ta nhân tộc tuyên chiến, dựa theo vũ trụ vạn tộc hiệp nghị ta hoàn toàn có lý do kích giết chết ngươi. Giờ khắc này, thập sát Chí Tôn hoàn toàn minh bạch nhân tộc ý đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.